Tối cường sinh hóa thể. Chương 45, dùng tạm đi. Góc truyện audio.com. Chuyện thuộc nhóm Vạn Yên Chi Sáo, dịch giả Quyên, LV, Lăng Tu và Đường Tiểu Mạt đi tới nhìn xuống dưới. Tên kia đã chết, máu tươi chậm rãi chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất chung quanh. Tại sao hắn muốn tự sát? Người hắn giết không phải là người, mà là quái vật ăn thịt người a. Đường Tiểu Mạt không nghĩ ra. Lăng Tu không nói được một lời, chỉ ngơ ngẩn nhìn thi thể tên kia trên mặt đất, một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt, đem khai sơn đao đưa cho Đường Tiểu Mạt, thản nhiên nói, đi đâm thủng đầu của hắn. Đường Tiểu Mạt khẽ thở dài, sau đó cầm khai sơn đao đi xuống lầu. Một đêm này, Lăng Tu không cách nào ngủ được, tên kia chết, để cho hắn cảm nhận được thời mà tê quá tan khốc, sẽ làm cho một người bình thường trở nên không bình thường, cũng sẽ hành hạ một người đến người không giống người, quỷ không giống quỷ. Sống ở thời mà thế, rốt cuộc là may mắn hay là bất hạnh đây? Hoặc thực sự chỉ có chết mới đúng là giải thoát. Vô số tang thi, còn có tang thi biến dị tiến hóa cùng tang thi bò sát. Bây giờ khắp nơi trên thế giới đều có nguy hiểm, lẽ nào sẽ không có một chỗ để sinh sống yên ổn sao? Phải rồi, rời xa khỏi đại lục hẳn là sẽ không có tang thi tồn tại. Nhãn thần Lăng Tu sáng ngời, hắn tìm được phương hướng bản thân phải đi, đi huyễn thành mang theo Tuyết Nhi, lại đi tới bờ biển tìm một con thuyền, tìm một cái hòn đảo không người sinh hoạt, trồng lương thư xê, rau dưa, tự cấp tự túc, lúc không có chuyện gì làm thì có thể thưởng thức mặt trời mọc. Tại nơi không buồn không lo mà sống hết đời này. Không có tang thi, không có con người bụng dạ khó lường. Vừa nghĩ tới cuộc sống như thế, Lăng Tu liền nôn nao không dứt, hận không thể lập tức bay đến huyễn thành đem Lăng Tuyết đi. Rời xa cái thế giới tràn ngập máu tanh này. Lúc này, Đường Tiểu Mạt ngủ ở trên ghế salon lại bắt đầu nói mớ. Không, đừng, đại quái vật đừng đuổi theo ta. Ta không thể ăn, thịt của ta không thể ăn. Mau tránh ra a, nhìn nàng nhíu chặt mày, trên mặt tràn đầy thần sắc lo lắng, không cần suy nghĩ cũng biết nàng thấy ác mộng. Lăng Tu phun ra một hơi thở, đi tới, đem đệm chăn bị nàng đá văng ra đắp lên cho nàng. Sau đó liền đi tới ngồi xuống ghế salon, dựa lưng vào sofa nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ngày thứ hai trời vừa sáng, Lăng Tu liền đánh thức Đường Tiểu Mạt. Ở trong phòng tìm một bộ quần áo cho nàng, Đường Tiểu Mạt tay xong, thoáng cái liền khiến người ta một loại cảm giác tiểu muội nhà bên. Một bộ đồ bó sát thân màu lam, áo màu trắng cổ áo chữ V, phụ trợ vóc người tuyệt hảo của nàng. Lộ ra làn da trắng nõn, đôi môi mềm mại ướt át, mắt sáng trong suốt, mũi quỳnh tinh xảo, vô cùng nhu thuận, Lăng Tu nhìn có chút nhập thần. Nàng thời điểm vừa mới nhìn thấy còn không có cảm giác gì. Bây giờ càng nhìn lại càng cảm thấy dáng dấp Đường Tiểu Mạt thập phần động nhân. Thanh thuần duy mỹ, thấy hắn ánh mắt dừng lại ở trên người mình, Đường Tiểu Mạt hơi có chút đắc ý, đi tới hắn trước mặt. Khiêu khích nói, Lăng lạnh lùng, nếu như ngươi cảm thấy ta đẹp, vậy ngươi liền theo đuổi ta a, nói không chừng ta sẽ đáp ứng nga. Khụ. Khụ khụ khụ, Lăng Tu lúc này bị những lời này làm sặc một cái. Ho khan kịch liệt, sau đó nghiêm mặt trừng Đường Tiểu Mạt, có thể nói bình thường một chút không? Trong tiềm thức hắn vợ kém chồng 23 tới 26. Đường Tiểu Mạt 17 tuổi là bị pass trực tiếp. Tốt, vậy ta đổi câu hỏi. Ngươi làm bạn trai ta không? Ngươi xem thế nào? Đường Tiểu Mạt nghiêng đầu nghiêm túc nói. Nghe nói thế, Lăng Tu cảm giác sắp hộc máu, hít sâu một hơi để cao giọng trách mắng. Đường Tiểu Mạt, sáng sớm lên tinh thần cũng không bình thường phải không? Nào có, không phải là ta trưng cầu ý kiến của ngươi sao? Đường Tiểu Mạt chu mỏ một cái, tội nghiệp nhìn Lăng Tu, dùng ngón tay đan vào nhau. Ngươi xem thì cũng đã xem, hôn thì cũng đã hôn, giọng càng nói càng nhỏ. Đầu cũng càng ngày càng thấp, đến cuối cùng, trực tiếp không còn chút thanh âm nào, bởi vì nàng thấy sắc mặt Lăng Tu đang thay đổi một cách chóng mặt. Khi ánh mắt Lăng Tu nhìn tới, trong lòng nàng vô cùng hoảng loạn, cuối cùng thật sự là không chịu nổi loại bầu không khí âm trầm như vậy. Ngẩng đầu nói, được không, không muốn cũng không sao. Ta đã nói là đang trưng cầu ý kiến của ngươi. Đừng tức giận, ai, nóng quá, ta đi bên ngoài hít thở không khí. Nói xong, lấy tay quạt gió, nhanh chóng chuồn mất, nàng cảm giác ở trước mặt Lăng Tu ngây ngốc thêm nửa giây. Nàng sẽ bị Lăng Tu xé xác, rất kinh khủng, lại ý thức được bản thân hình như đang tỏ tình với Lăng Tu. Không khỏi thất kinh, ta làm sao lại nói để cho Lăng lạnh lùng làm bạn trai ta? Ta đang suy nghĩ cái gì ta? Không phải đã từng thề sao? Muốn đem tuổi thanh xuân và linh hồn hiến dâng cho thần tượng của mình sao? Trời ạ, ta rốt cuộc là làm sao vậy? Vừa rồi còn biểu lộ với Lăng lạnh lùng. Điên rồi, ta nhất định là điên rồi. Đường Tiểu Mạt gãi gãi tóc của mình, gần như phát cuồng. Cuối cùng, nàng quy kết nguyên nhân vì không ngủ đủ giấc. Trước đây mỗi ngày nàng ngủ thẳng tới 8-9 giờ mới rời giường. Đều bị y tá trưởng nghiêm khắc phê bình vài lần. Từ khi tai nạn phủ xuống, nàng liền phát hiện bản thân chưa bao giờ được ngủ nhiều như vậy. Dẫn đến tinh thần thác loạn, trong đầu liền có chút không được minh mẫn. Lúc này mới mơ mơ màng màng biểu lộ với Lăng lạnh lùng. Đúng. Nhất định là như vậy. Nghĩ xong, Đường Tiểu Mạt lập tức trở về. Nói với Lăng Tu, Lăng lạnh lùng, ngươi nói đúng, ta quả thực tinh thần không được bình thường. Lời của ta vừa rồi ngươi coi như không có nghe thấy ha. Ta bảo đảm sau này không nói như vậy nữa. Lăng Tu kinh ngạc, không giải thích được việc Đường Tiểu Mạt làm. Đương nhiên, cũng càng thêm xác định Đường Tiểu Mạt điên rồi. Sau khi tĩnh hồn lại, liền hỏi nàng, không phải là ngươi là ngày chứ? Ở trong tri thức căn bản của Lăng Tu, nữ nhân thời điểm này thần kinh sẽ trở nên không bình thường. Đường Tiểu Mạt thoáng cái đỏ bừng lên, hổn hển đem cung nỏ ném vào người Lăng Tu. Ngươi mới đến tháng, hừ, xoay người rời đi, không quá 3 giây lại vòng trở lại. Đem cung nỏ đưa cho ta, đoạt lại cung nỏ từ trên tay Lăng Tu. Nhìn bóng lưng nàng rời đi. Lăng Tu lắc đầu, tự lẩm bẩm một tiếng. Tiểu nha đầu này thật là khó hiểu. Hai người cách Quảng Lăng một khoảng cách, Đường Tiểu Mạt đột nhiên dừng lại không đi. Làm sao vậy? Lăng Tu hỏi, Đường Tiểu Mạt mặt lộ vẻ xấu hổ. Lập tức oán giận nói. Đều tại ngươi, hỏi cái gì không hỏi. Lại hỏi ta là có phải tới ngày không? Cái này được rồi, ta thực sự tới rồi. Đi xem, Lăng Tu phiền muộn đến cực điểm, thầm nghĩ, cái đó có quan hệ với ta à, chu kỳ sinh lý của bản thân ngươi mà cũng không biết sao. Hắn rốt cuộc thấy sợ Đường Tiểu Mạt rồi, nhịn xuống xung động mắng chửi người, chậm rãi nói, trong ba lô ngươi có hay không mang, khụ, mang cái thứ mà nữ nhân hay dùng không? Đường Tiểu Mạt như sắp khóc, tới thời điểm này mà không có băng vệ sinh. Sẽ làm cho nữ sinh xấu hổ, phát điên, lắc đầu, làm bộ đáng thương nói. Không có, Lăng Tu nhìn chung quanh, là một mảnh ruộng hoang, căn bản không có cửa hàng. Nghĩ lại vừa nghĩ, giấy vệ sinh hình như cũng có hiệu quả không sai biệt lắm. Vì vậy từ trong ba lô lấy ra một bao khăn tay, đưa cho Đường Tiểu Mạt, rất nghiêm túc nói, nếu không, cầm cái này dùng tạm đi, vốn là có ý tốt. Vậy mà Đường Tiểu Mạt vừa nghe, lập tức liền hất văng khăn tay, oán trừng mắt Lăng Tu, như cọp mẹ phát cuồng kêu lên, Lăng lạnh lùng, ngươi đi chết đi, cách chương.